1. Thưởng phạt phân minh và kiên định. Trong bữa ăn, một cậu nhóc vừa đấm em vừa gằn giọng. Đưa anh kem đây, đưa ngay. Bà mẹ và ông bố trông khiếp hãi. Một cô gái lạ với âm giọng anh ngồi ở bàn bình tĩnh ghi chép gì đó như là kiểm tra sản phẩm vậy. Anh chị sẽ làm thế nào đây? Cô nhẹ nhàng hỏi cặp vợ chồng kia. Cậu nhóc lại đấm em nó lần nữa. Mẹ sẽ cất món tráng miệng của con đi nếu con còn làm thế. Bà mẹ nghiêm nghị nói. Nó làm như không nghe và lại tiếp tục đánh em. Bà mẹ nhìn xuống đĩa của mình. Ông bố nhìn đi chỗ khác, vẻ giận dữ. Cơ hồ ông bố bà mẹ kia không biết phải trả lời câu hỏi của người phụ nữ nói giọng Anh gốc kia ra sao. Chào mừng bạn đến với thế giới của chương trình Bảo mẫu truyền hình xâm nhập thực tế gia đình. Có thể bạn đã xem những kênh truyền hình thực tế này rồi. Tất cả đều tuân theo một công thức quen thuộc. Các gia đình hoàn toàn mất kiểm soát, cho phép một đội quay phim xâm nhập đời tư gia đình mình. Toàn bộ quá trình có sự đồng hành của một bảo mẫu chuyên nghiệp. Trăm lần như một, với âm giọng đầy quyết đoán của vùng quần đảo Anh, cô tả xung hữu đột dẹp yên căn nhà. Cô bảo mẫu này có 2 tuần để trình diễn phép lạ, hồ biến những bậc cha mẹ phiền hà thành những người thi hành kỷ luật đầy yêu thương và những đứa con quỷ sứ thành thiên thần giáng thế. Một vài cảnh tiêu biểu. Aiden mới chập chững tập đi, và không tài nào ép nó đi ngủ đúng giờ cho nổi. Cứ đến giờ là nó thét gào muốn long phổi. Aiden biết rõ bố mẹ nó có bảo, tắt đèn, nghiêm túc đấy. Thì họ thực ra chẳng nghiêm túc tẹo nào. Nếu có một giờ giới nghiêm thật, thì nó cũng chưa từng được tuyên bố hay phải cưỡng chế thi hành gì cho cam. Và chính điều này khiến cô bảo mẫu cau mày. Phải mất hàng tiếng đồng hồ mới ép Aiden đi ngủ được. Cậu nhóc Mike đang lên cầu thang thì bỗng nhiên vấp ngã, làm sách vở rơi tung tóe. Anh chàng bé nhỏ vội thụp xuống và rúm mình lại, chờ tiếng quát mắng từ ông bố thất thường của mình. Y như rằng, ông bố nổi cơn lôi đình, rầm rầm như bão tố. Cô bảo mẫu vội vàng can thiệp. Cô bước về phía cậu bé, giúp em nhặt sách và cất lời dịu dàng. Trông con sợ hãi quá, Mike ạ. Ba làm con sợ phải không? Mike bé bỏng gật đầu, rồi phóng vụt lên cầu thang. Tối muộn hôm đó, như một con chó buôn nòi anh, cô bảo mẫu lên lớp cho ông bố một bài về nhu cầu cảm thấy an toàn của trẻ. Amanda tự giác đi ngủ đúng giờ, một việc mà trước kia cô bé chưa từng làm. Tuy thế, nỗ lực này của em không có ai hay biết, vì bố mẹ em còn đang mãi đuổi bắt với 2 cậu em sinh đôi của Amanda, gắn ép 2 đứa đi đánh răng. Xong xuôi đâu đấy, nhị vị phụ huynh kia lại ườn ra trước tivi ngay. Bảo mẫu ôm lấy cô bé Amanda bị bỏ quên vào lòng và bảo, con giỏi lắm, con tự làm việc này mà chẳng rối rít tiết mù chút nào, quá cừ. Cách giải quyết của các bảo mẫu truyền hình đôi khi gây khó chịu, đôi khi chuẩn xác miễn chê. Nhưng họ luôn dựa trên cơ sở khoa học hành vi trong chân kiền kỷ luật đầu tiên của chúng ta, tưởng thưởng một cách đều đặn. Hãy quan sát những gì họ hành động, chú ý tới 4 loại tính cách. Nguyên tắc của bạn phải hợp lý và rõ ràng. Trong ví dụ của Aiden, cậu bé đó hoặc không hề có giờ đi ngủ quy định, hoặc nó đã tản lờ quy định đáng lẽ phải thực hiện đó. Chỉ dẫn duy nhất của nó chính là hành vi của bố mẹ, một thứ cũng chẳng lấy gì làm rõ ràng. Rốt cuộc, Aiden không hề có ý niệm nào về phép tắc. Và đến cuối ngày bận bịu mệt mỏi, thì chẳng còn giới hạn gì nữa. Chẳng trách thằng bé thét lên. Giải pháp của bảo mẫu ra sao? Hôm sau, cô mang tới một thời gian biểu rõ ràng và chi tiết, tính toán hợp lý với đầy đủ quy tắc và kỳ vọng ghi sẵn trên đó, kể cả giờ đi ngủ, sau đó dán ở chỗ dễ nhìn. Thời gian biểu này đã thiết lập uy quyền trong gia đình, và chỉ với 3 nguyên tắc. A. Thực tế. B. Được tuyên bố rõ ràng. Và C. Ai cũng thấy. Mềm mỏng và sẵn sàng tiếp nhận khi thi hành luật lệ. Mike Cậu bé muốn tìm chỗ náu mình vì mấy quyển sách bị rơi, rõ ràng đã quen bị la mắng trước đây. Sợ sệt và muốn trốn chạy chính là dấu hiệu rõ rệt cho thấy đứa trẻ không cảm thấy an toàn vào thời điểm đó, hay không cảm thấy an toàn nói chung. Hay bị mắng mỏ vì những chuyện cỏn con như chẳng may làm rơi sách thì luôn luôn gắn với khả năng thứ hai. Đây chính là hồi chuông báo động với cô bảo mẫu. Cô cố gắng truyền đạt thông điệp an toàn tới cho cậu bé. Hãy chú ý đến thái độ cảm thông ngay lập tức của cô. Và sau đó, cô trách mắng ông bố của Mike, nói cho ông ta biết rằng ông ta phải lựa chọn một lối phản ứng chừng mực, bình tĩnh hơn nếu muốn cư xử của Mike chuyển biến. Ông bố đã chịu lắng nghe. Giờ thì bạn đã biết mối quan tâm chính yếu của não bộ chính là sự an toàn. Khi cảm thấy không an toàn, não bộ sẽ vứt bỏ bất cứ ý niệm hành vi nào, chuyển ưu tiên sang một thứ duy nhất, thoát thân khỏi mối đe dọa. Nếu cha mẹ tỏ ra mềm mỏng và bao dung, những hạt mầm đạo đức có nhiều khả năng trổ sâu bám rễ hơn. Vậy là bạn đã có những luật lệ rõ như ban ngày rồi. Giờ chỉ còn tùy xem bạn áp dụng luật lệ đó như thế nào. Hai bước tiếp theo sẽ liên quan đến những gì bạn phải làm khi luật lệ đã được tuân hành. Khen ngợi bất cứ khi nào trẻ tuân thủ luật lệ. Giả dụ bạn muốn đứa con 3 tuổi lười vận động ra ngoài chơi thường xuyên hơn. Vấn đề là, đến bước ra ngoài, cậu chàng cũng chẳng muốn. Bạn sẽ làm thế nào đây? Lâu nay các nhà khoa học và những ông bố bà mẹ mẫu mực đã khám phá ra rằng bạn có thể khuyến khích con năng thực hiện một việc nào đó nếu chịu khó động viên con. Trừng phạt hẳn nhiên là có ích, nhưng khen ngợi còn hiệu quả hơn nhiều. Các nhà nghiên cứu hành vi gọi đây là củng cố dương tính. Chú thích: củng cố dương tính là tác động cung cấp điều mà đối tượng đang muốn có sau hành vi của họ, nhằm gia tăng sự xuất hiện của hành vi đó trong cùng một điều kiện ở tương lai. Ví dụ, một đứa trẻ muốn ăn bánh và gào thét khi ba mẹ tìm kiếm thứ mà nó muốn. Lần sau khi trẻ muốn cái bánh, nó sẽ tăng mức độ gào thét để được bánh ăn. Việc ba mẹ cho trẻ cái bánh khi trẻ đang gào thét là một củng cố dương tính. Hết chú thích. Vận dụng linh hoạt thậm chí sẽ giúp bạn khuyến khích những hành vi vẫn còn chưa xảy ra. Thay vì chờ đứa con 3 tuổi trèo lên xích đu, bạn có thể động viên con mỗi lần con ra cửa. Dần dần, trẻ sẽ dành nhiều thời gian quanh quẩn ở cửa hơn. Rồi bạn lại động viên con nhiều hơn khi bé ra mở cửa. Tiếp đến là khi bé đi ra ngoài. Rồi khi bé đã lân la gần dàn xích đu. Cuối cùng, bé sẽ trèo lên xích đu và bố mẹ con cái có thể chơi đùa với nhau. Quá trình định hướng này đòi hỏi phải thật kiên nhẫn, nhưng không tốn thời gian cho lắm. Nhà nghiên cứu hành vi trứ danh B.F. Skinner đã huấn luyện được một con gà lật dở những trang sách cứ như là nó đang đọc thật vậy. Chỉ trong vòng 20 phút nhờ sử dụng giao thức định hướng. Mà con người chúng ta còn dễ định hướng hơn nhiều so với giống gà. Khen ngợi khi trẻ không mắc hành vi xấu. Bạn còn nhớ Amanda, cô bé tự giác đi ngủ đúng giờ trong khi bố mẹ mãi xem tivi chứ? Bố mẹ em không hề khen ngợi việc em không gây ra một hành vi om sòm rối rít nào đó, nhưng cô bảo mẫu thì có. Khen ngợi khi con không làm hành vi xấu cũng có tác dụng hệt như khen ngợi khi con cư xử đúng vậy. Các nhà nghiên cứu đã tiến hành đo đạc tác động của 4 chiến lược nuôi dạy này lên hành vi đạo đức. Nếu các bậc cha mẹ mềm mỏng và bao dung thiết lập những tiêu chuẩn rõ ràng và hợp lý cho con cái mình và khen ngợi mỗi lúc trẻ cư xử phải lẽ, thì ngay từ độ tuổi lên 4, lên 5, trẻ đã có thể tiếp thu được những quy ước đạo đức. Đây là đúc rút đáng chú ý, xứng đáng huy chương vàng của Bowring. Dĩ nhiên, đó không phải tất cả những gì bạn cần có trong bộ công cụ đạo đức của mình. Nhưng từ các kết quả điều tra đã cho thấy, nếu thiếu chúng, bạn chẳng đời nào có được một đứa con ngoan. Nhìn lại chính mình. Bạn có làm những việc này thật không? Hay bạn chỉ nghĩ là mình có làm? Một trong những trở ngại trong việc hướng các ông bố bà mẹ thay đổi hành vi chính là làm họ hiểu xem con cái nghĩ về họ ra sao. Cô Bảo Mẫu giúp các bậc phụ huynh thấy được những gì cô chứng kiến bằng cách ghi hình các gia đình, tập trung vào thái độ của từng người. Các nhà nghiên cứu cũng sử dụng cùng một biện pháp này. Như Marion Bakermans Cranenberg tại Đại học Leiden đã tiến hành quay lấy tư liệu từ 120 gia đình có trẻ từ 1 đến 3 tuổi cho thử nghiệm những hình mẫu trẻ em khó dạy nhất trên đời. Những đứa trẻ mắc chứng kháng cự, có thái độ vừa hung hăng vừa bất hợp tác, hay gầm gừ cáu kỉnh và thích la hét. Cô và nhóm công tác đã biên tập các băng hình, lọc ra những khoảnh khắc dạy con của từng gia đình, từ đó đưa ra bài học cho các vị phụ huynh. Ví dụ như cách phát hiện những tín hiệu mà trước đây họ đã bỏ qua hoặc diễn giải sai. Họ được cho xem các hành vi phản tác dụng, những hành vi gây phản ứng xấu ở trẻ. Kết quả thật đáng ngạc nhiên. Sau đấy, những hành vi ngạo ngược của nhóm trẻ cá biệt này đã giảm tới hơn 16%. Đa phần các bà mẹ trong nhóm đã có thể thường xuyên đoán biết được hành vi của con mình. Trong một cuộc phỏng vấn, Bakermans, Cranenberg nói rằng các ông bố bà mẹ đã tìm thấy một khoảng thời gian thanh bình mà họ đã từng coi là bất khả thi. Một điều thật quá sức quyền năng. 2. Trừng phạt mau lẹ. Mặc dù không muốn, nhưng đôi khi tôi vẫn cứ nghĩ về Ted Bundy. Chú thích: Theodore Robert Ted Bundy, sinh năm 1946, tội phạm người Mỹ, bị kết tội giết người hàng loạt, cưỡng hiếp, bắt cóc và quan hệ tình dục với tử thi. Hắn đã thực hiện một chuỗi tội ác với các nạn nhân là phụ nữ trẻ tuổi trong khoảng từ năm 1974 đến năm 1978. Sau hơn một thập kỷ quanh co chối tội, hắn đã thừa nhận tội trạng trong hơn 30 vụ, chỉ một thời gian ngắn trước khi bị hành quyết năm 1989. Đến giờ, con số nạn nhân chính thức của Ted Bundy vẫn chưa được làm rõ, có thể còn cao hơn suy đoán rất nhiều. Hết chú thích. Kẻ sát nhân hàng loạt này đã thực hiện rất nhiều tội ác của hắn tại Đại học Washington, khoảng thời gian tôi đang là sinh viên ở đây. Một cảm giác hoang mang của người làm cha mẹ lại ùa đến mỗi khi tôi nhớ lại thời gian ấy. Làm thế nào tôi giữ cho con mình khỏi phải chạm trán với những tay Ted Bundy của thế giới này? Làm thế nào tôi đảm bảo được rằng con mình lớn lên sẽ không thành một gã Ted Bundy khác? Phương cách giết người ưa thích của Ted Bundy là tán xà beng vào đầu. Và hắn thường hãm hiếp nạn nhân sau khi họ đã chết. Hắn có lẽ đã cướp đi mạng sống của cả trăm phụ nữ. Đa số chúng ta đều không tài nào tưởng tượng nổi nỗi kinh khiếp và sự đồi bại như thế. Trường hợp của Bundy còn tồi tệ hơn thế, bởi dường như hắn hoàn toàn bình thường như bao người. Thông minh, điển trai và hóm hỉnh, Bundy tiến vù vù trên bước đường sự nghiệp. Có lúc hắn còn được kỳ vọng sẽ tham gia vào chính trường. Hắn lèo lái một đời sống xã hội bình thường với sự trợ giúp đắc lực của bằng cấp. Còn có cả một bức ảnh đầy cảm động chụp cảnh hắn cùng cô bạn gái đang mở một chai rượu. Một chàng trẻ tuổi mỉm cười, vẻ ân cần, rõ ràng đang say đắm yêu đương. Thế nhưng vào thời điểm bức ảnh được chụp, hắn đã giết chết 24 phụ nữ. Suốt nhiều năm ròng, các nhà nghiên cứu đã gắng sức lý giải hành vi của những người như Bundy. Họ không đưa ra được câu trả lời nào khả dĩ. Một vài nguyên do được viện ra. Gia đình tan vỡ, cha mẹ bạo lực, bị lạm dụng. Nhưng có không ít những người khác cũng rơi vào tình cảnh ấy, và đa phần họ đâu có trở thành những kẻ sát nhân hàng loạt. Thậm chí, phần lớn những đối tượng được gọi là thần kinh không ổn định, không có khả năng kết nối tình cảm với hành động, còn không hề hành xử bạo lực. Còn Bundy rõ ràng vẫn có cảm xúc. Hắn không chỉ có khả năng giả tạo các hành vi tích cực về mặt xã hội, mà còn dành rất rất nhiều tình cảm cho bản thân mình nữa. Thể hiện thái độ tự kỷ ái thị đến phút chót, hắn buộc phải bị lôi lên ghế điện ở Florida vào buổi sáng ngày hành quyết, gặp người trong cơn hoảng loạn, khóc lóc không cầm nổi với những giọt nước mắt có lẽ hắn đã nén đi suốt nhiều năm ròng. Đến tận ngày nay, vẫn chưa hề có một lời giải thích hợp tình hợp lý nào cho sự băng hoại đạo đức hoàn toàn của Bundy. Ted Bundy biết rõ luật lệ, nhưng không hề tuân thủ. Làm thế nào chúng ta biết rằng con cái mình sẽ không thế? Làm thế nào chúng ta chỉnh đốn được hành vi hư hỏng của trẻ và khiến cho trẻ tiếp thu thay đổi ấy? Chính là kỷ luật. Cộng thêm bằng cách trừ bớt, củng cố âm tính. Chú thích: củng cố âm tính là tác động lấy đi điều đối tượng thấy khó chịu và làm tăng sự xuất hiện của cùng hành vi đó trong tương lai. Ví dụ, trẻ thấy đứa em làm ồn, nó khó chịu đánh em. Ba mẹ đến đem đứa em đi chỗ khác. Tác động củng cố âm tính. Lần sau khi khó chịu với đứa em, muốn mẹ mang đứa em đi chỗ khác, trẻ sẽ đánh em. Hết chú thích. Các nhà nghiên cứu phân biệt giữa hai chiến lược kỷ luật khác nhau, củng cố âm và trừng phạt. Cả hai cách này đều nhằm xử trí các tình huống chống đối. Nhưng củng cố âm thiên về tăng cường hành vi, trong khi trừng phạt lại có xu hướng làm suy yếu nó đi. Khi còn bé, chắc bạn đã từng phát hiện ra rằng khi ngón tay bị bỏng, nước lạnh sẽ giúp giải thoát ngay lập tức khỏi cảm giác đau, xua đi trải nghiệm khó chịu đó. Khi một phản ứng nào đó phát huy hiệu quả, nó có xu hướng được nhắc lại. Lần tiếp theo bạn bị bỏng, một kích thích chống đối, khả năng bạn chạy ngay đến chậu nước gần nhất tăng vài lần. Đây chính là củng cố âm, vì phản ứng của bạn đã được củng cố bằng cách loại bỏ hay né tránh một kích thích chống đối nào đó. Củng cố âm khác với củng cố dương là khi một hành động nào đó dẫn tới một trải nghiệm tuyệt vời, bạn muốn lặp lại hành động đó. Áp dụng củng cố âm có thể là rất quyền năng, nhưng cũng đòi hỏi khéo léo hơn. Tôi có biết một em bé mẫu giáo luôn khao khát sự chú ý của mẹ. Em khởi đầu tuổi lên hai khủng khiếp của mình bằng việc ném đồ chơi xuống cầu thang một cách đều đặn, đánh động cả gia đình. Có vẻ như cô nàng bé nhỏ rất thích thú với trò nghịch bậy này, và chẳng mấy chốc em đã ném đủ thứ xuống cầu thang. Những cuốn sách của bà mẹ là mục tiêu ưa thích, mà ở một chốn như Seattle này, thì rõ là giọt nước làm tràn ly. Bà mẹ gắng sức trò chuyện với cô bé, khuyên bảo, không được thì bắt đầu quát mắng. Cuối cùng còn viện tới hẳn pháo binh hạng nặng, món tét vào mông. Nhưng tình hình cũng chẳng hề biến chuyển. Vì đâu những chiến lược của bà mẹ đều thất thủ? Vì những hình thức trừng phạt của cô thực ra lại mang lại cho con gái mình những gì con bé khao khát nhất: sự chú ý trọn vẹn của mẹ. Tình thế quá khó khăn, phương cách tốt nhất của bà mẹ để phá vỡ vòng luẩn quẩn này là tảng lờ đứa con gái mỗi khi nó bày trò hư hỏng. Sau việc đầu tiên là giấu biếng đi vài cuốn sách, phá vỡ mối liên minh giữa than gác với sự chú ý. Thay vào đó, bà mẹ nên củng cố lối cư xử đáng mong đợi của cô bé bằng cách dành trọn sự chú ý mỗi khi em hành động phù hợp với các quy tắc gia đình. Bà mẹ thử cách này, kiên trì dành những lời khen và chú ý khi cô bé con chịu lật sách thay vì ném nó đi. Trò quăng ném chấm dứt chỉ vài ngày sau. Cũng có những tình huống đòi hỏi phải can thiệp trực tiếp hơn, như đặt ra các hình phạt thích hợp. Đây cũng là một phần trong phương pháp củng cố âm. Giới nghiên cứu ghi nhận hai loại trừng phạt. Để trẻ mắc lỗi, trừng phạt thông qua áp dụng. Cách thứ nhất có lúc được gọi tên là trừng phạt thông qua áp dụng. Cách này có đặc tính phản thân. Bạn chạm tay vào bếp lửa, tay bạn bị bỏng. Ngay lập tức, bạn biết được rằng không nên chạm vào bếp lò. Đặc tính tự động này hết sức quyền năng. Giới nghiên cứu chỉ ra rằng trẻ tiếp thu hành vi hiệu quả nhất khi được phép mắc sai lầm và tự trải nghiệm hậu quả. Chúng ta có thể cùng xem ví dụ dưới đây. Hôm trước thằng nhóc nhà tôi nổi cơn nổi cớ trong cửa hàng điện thoại, rồi tháo giày cởi tất hết cả. Thay vì bắt nó đi vào, tôi để yên, cho nó đi chân trần một đoạn ra ngoài trời trên tuyết lạnh. Không đầy 2 giây thằng bé đã phải cất lời. Mẹ ơi, con muốn đi giày. Đây chính là chiến lược trừng phạt hiệu quả nhất từng được biết tới. Lấy đồ chơi đi, trừng phạt thông qua loại bỏ. Trong hình phạt thứ 2, cha mẹ lấy đi một thứ nào đó. Hoàn toàn thích đáng. Cách này được gọi là trừng phạt thông qua loại bỏ. Lấy ví dụ, con trai bạn đánh em gái và bạn phạt không cho cậu chàng đi dự tiệc sinh nhật bạn. Hoặc bạn cấm túc cậu chàng một phen. Hình phạt bắt ngồi tù đối với tội phạm chính là phiên bản người lớn của kiểu này. Cách trừng phạt này đã phát huy tác dụng như sau. Cậu con trai 22 tháng tuổi của tôi lại dở chứng, dở thói không chịu ăn tối vì nó không thích những món dọn ra. Tôi nhốt thằng nhóc lại một lúc và để nó ngồi đấy cho đến khi hết gào thì thôi, khoảng 2 phút. Khi đưa con quay lại bàn, lần đầu tiên trong đời, cậu chàng đã ăn hết sạch. Cả khoai tây nghiền lẫn phần nhân thịt trong bánh. Mẹ 1, con trai 0, quá đã. Áp dụng 2 kiểu hình phạt trên một cách phù hợp, dần dà sẽ giúp trẻ thay đổi lối cư xử. Nhưng có một số lưu ý cần tuân thủ để làm cách này phát huy hiệu quả. Bởi thực ra, việc trừng phạt tồn tại vài hạn chế. Nó chỉ triệt tiêu hành vi của trẻ, chứ không làm trẻ nhận thức được đó là lối ứng xử tệ hại. Tự thân nó mang lại rất ít chỉ dẫn. Nếu trừng phạt không được giải thích, trẻ sẽ không biết được phải làm gì mới đúng. Trừng phạt gây ra những cảm xúc tiêu cực, thường là sợ hãi và tức giận. Và tệ hơn, có thể làm nảy sinh cảm giác oán giận, có thể phá hoại cả mối quan hệ giữa bạn và con cái. Đây rồi mới là vấn đề, chứ không phải hành vi hỗn hào kia của con. Nếu không khéo, rất dễ có nguy cơ phản tác dụng, thậm chí còn tổn hại đến mối quan hệ cha mẹ, con cái, nếu phạt nhầm. Vậy làm thế nào để không phải trừng phạt trẻ? Hãy thử xem bộ phim Gà trống nuôi con năm 1979. Chú thích: bộ phim Kramer vs. Kramer 1979 với diễn xuất của Dustin Hoffman và Meryl Streep. Hai diễn viên thủ vai cặp vợ chồng ly hôn do thói ham việc và thái độ vô trách nhiệm với gia đình của ông chồng. Ông bố Dustin Hoffman đã trải qua những tình huống dở khóc dở cười khi không biết xoay sở ra sao với cậu con trai nghịch ngợm và phải nỗ lực hết mình để giành quyền giám hộ cho con tại tòa án sau đó. Hết chú thích. Nội dung phim nói về một cặp vợ chồng sau ly dị và tác động của trải nghiệm này lên cậu con trai nhỏ của hai người. Tài tử Dustin Hoffman thủ vai một ông bố nghiện công việc, bàng quan mọi sự với bản năng dạy dỗ con cái có mức độ tinh tế chỉ ngang đồ ăn con chó. Phim mở ra với cảnh cậu bé con không chịu ăn tối, chỉ nằng nặc đòi kem rắc vụn sô-cô-la. Con đừng hòng ăn kem nếu không ăn hết bữa tối, ông bố cảnh cáo. Thằng bé lờ tiệt lời bố, lấy ghế và với lên tủ lạnh. Tốt nhất là đừng bày trò đó, ông bố nhắc nhở. Thằng bé vẫn mở tủ lạnh. Tốt hơn hết là con dừng ngay, anh bạn, bố cảnh cáo đấy. Thằng bé thản nhiên bưng kem ra bàn, như thể ông bố là người vô hình. Ê này, con nghe bố nói không đấy? Bố cảnh cáo con ăn một miếng mà xem, rắc rối to cho mà xem. Đứa con vọc muỗng vào tảng kem, nhìn ông bố chăm chú. Dám à! Con thử bỏ kem vào miệng xem, bố sẽ cho con biết thế nào là lễ độ ngay. Thằng bé há to miệng ra. Xem con có dám làm không? Thằng bé làm thật, và ông bố nhấc bổng nó ra khỏi ghế, quăng vào phòng ngủ. Con ghét bố! Thằng bé gào lên. Ông bố thét lại. Bố cũng ghét con, đồ quỷ sứ! Ông bố đóng sập cửa lại. Rõ ràng là những cái đầu lạnh nhất không hề chiếm ưu thế. Bốn chỉ dẫn sau đây cho thấy cách thức trừng phạt hiệu quả thực sự. Phải đúng là trừng phạt. Trừng phạt phải cứng rắn. Điều này không có nghĩa là ngược đãi trẻ, nhưng cũng không phải giảm nhẹ. Kích thích phản kháng phải mang tính phản kháng thì mới có hiệu quả được. Phải kiên định không đổi. Hành động trừng phạt phải được thực thi kiên định mỗi khi luật lệ bị vi phạm. Đó là một trong những nguyên do giải thích tại sao chiếc lò nóng rẫy lại có thể biến đổi hành vi nhanh chóng đến vậy. Mỗi khi bạn chạm tay vào nó, bạn đều bị bỏng. Điều tương tự cũng đúng với trừng phạt. Bạn càng cho phép nhiều ngoại lệ bao nhiêu thì càng khó dập tắt hành vi sai trái bấy nhiêu. Đây chính là cơ sở của quy luật trí não tiếp theo. Có là có, mà không là không. Không chỉ kiên định từ ngày này qua ngày khác, mà bất cứ ai, từ bố, mẹ, bảo mẫu, dì, dượng, đến ông bà, họ hàng làng xóm, đều phải kiên định một lập trường về quy tắc hành xử trong gia đình, bao gồm cả những hậu quả khi vi phạm. Cơ bản, chẳng ai muốn bị phạt, ai cũng tìm cách thoát tội. Và bọn trẻ thì giỏi giang đến không thể tin nổi trong khoảng phát hiện ra sơ hở của bạn. Vậy nếu bạn muốn trẻ có hẳn một xương sống đạo đức, đừng cho trẻ cơ may lợi dụng người này chơi lại người kia. Nếu không, tất cả những gì trẻ hình thành sẽ chỉ là lớp sụn mà thôi. Phải mau lẹ dứt khoát. Nếu bạn đang thử dạy con bồ câu mổ vào thanh ngang nhưng trì hoãn việc củng cố hành động sau 10 giây, thì dù bạn có dạy cả ngày, con bồ câu vẫn sẽ không học nổi. Nhưng nếu co ngắn khoảng thời gian ấy xuống 1 giây, thì con chim nhỏ sẽ học được cách mổ vào thanh ngang chỉ trong vòng 15 phút. Chúng ta không có bộ não giống loài chim, nhưng bất kể bị trừng phạt hay được khen thưởng, chúng ta cũng có những phản ứng tương tự. Hành động trừng phạt càng gần với thời điểm vi phạm luật lệ, việc học được điều hay dở sẽ càng nhanh chóng hơn. Các nhà nghiên cứu thực tế còn đo đạt được việc này trong bối cảnh đời thật. Phải an toàn về tình cảm. Hành động trừng phạt phải được thi hành trong không khí ấm cúng, thể hiện sự an toàn về mặt tình cảm. Khi trẻ cảm thấy yên tâm, ngay cả trước việc chỉnh đốn lỗi lầm nghiêm khắc của cha mẹ, trừng phạt mới phát huy được hiệu quả. Nhu cầu có nguồn gốc tiến hóa đối với cảm giác an toàn này mạnh mẽ tới mức bản thân sự hiện diện của luật lệ cũng thường chuyển tải thông điệp an toàn tới cho trẻ. Ồ, bố mẹ thật lòng quan tâm đến mình đây. Là cách mà trẻ, và gần như bất cứ độ tuổi nào của giai đoạn thơ ấu, nhìn nhận sự việc, dù có vẻ như trẻ tỏ thái độ chẳng mấy coi trọng. Nếu trẻ không cảm thấy an toàn, thì ba loại nguyên liệu sau là vô giá trị, thậm chí có thể còn gây hại. Không đồ chơi gì hết. Làm thế nào chúng ta biết được bốn chỉ dẫn này? Chủ yếu xuất phát từ một loạt thực nghiệm mà tên gọi và thiết kế ắt đã có sẵn trong đoạn hồi tưởng quá vãng của đạo diễn lừng danh Tim Burton. Chú thích: Tim Burton, sinh năm 1958, đạo diễn người Mỹ, chuyên về thể loại phim bi kịch, kinh dị, kỳ ảo. Một số tác phẩm nổi tiếng: Edward Scissorhands, 1990, Batman Returns, 1992, Corpse Bride, phim hoạt hình, 2005, Alice in Wonderland, 2010, vân vân. Hết chú thích. Chúng được gọi là những mô hình đồ chơi bị cấm. Nếu em bé mẫu giáo nhà bạn được tuyển vào một thí nghiệm như thế của Rose Park, cô bé sẽ trải nghiệm thứ gì đó như sau. Con gái bạn ở trong phòng cùng một chuyên gia nghiên cứu và hai món đồ chơi. Một món cực kỳ hấp dẫn, món kia thì chẳng có gì lôi cuốn. Mỗi khi vươn ra để chạm vào món đồ chơi mời gọi kia, bé đều nghe thấy một tiếng còi ồn ào, khó chịu. Bé chạm vào và lại phải nghe tiếng động bực mình kia. Trong một số phiên thực nghiệm, sau tiếng còi báo, chuyên gia nghiên cứu nọ còn cất lời trách mắng nghiêm khắc, bảo bé không được chạm vào món đồ chơi. Tuy thế, tiếng còi báo không bao giờ vang lên khi trẻ chạm vào món đồ chơi chẳng mấy hấp dẫn. Nhà nghiên cứu cũng không nói gì. Con gái bạn nhanh chóng nhận ra luật chơi. Món đồ chơi hấp dẫn bị cấm. Đến giờ thì chuyên viên nghiên cứu rời khỏi căn phòng, Nhưng thí nghiệm vẫn tiếp tục. Con gái bạn vẫn đang được ghi hình. Cô nàng sẽ làm gì khi chỉ còn lại một mình? Park phát hiện ra rằng việc bé chọn cách nghe lời hay không còn tùy thuộc vào rất nhiều yếu tố. Khoảng thời gian giữa cú chạm và tiếng chuông báo, mức độ phản kháng nhận biết và độ hấp dẫn của món đồ chơi. Cuối cùng, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra những tác động của mức độ khắc nghiệt, sự kiên định, tính thời điểm và sự an toàn chính là những chỉ dẫn mà chúng ta vừa mới khám phá. 3. Lý giải luật lệ. Bạn có muốn một phương cách giản đơn khiến cho bất cứ hình thức trừng phạt nào cũng hiệu quả, duy trì lâu dài và được tiếp thu? Tất cả những gì một ông bố bà mẹ mong đợi chính là chân kiền thứ ba nâng đỡ chiếc ghế lưu tâm đạo đức của chúng ta. Park nhận thấy chỉ cần thêm một câu thần chú vào bất cứ lời ra lệnh cương quyết nào, không bao gồm phân tích nguyên nhân. Chớ có đụng vào con chó, không con sẽ bị nhốt xó đấy. Có bao gồm phân tích nguyên nhân. Chớ có đụng vào con chó, không con sẽ bị nhốt xó đấy. Con chó dữ lắm và mẹ không muốn con bị chó cắn đâu. Bạn sẽ chịu nghe câu nào hơn? Nếu bạn giống đa số thì là câu thứ hai. Park đã chứng minh rằng một lời phân tích nguyên nhân hợp lý có thể làm tỷ lệ vâng lời tăng vọt. Hợp lý tức là giải thích tại sao lại có quy tắc đó và hậu quả nếu không thực hiện. Hiệu nghiệm với cả người lớn. Bạn có thể sử dụng cách này cả với trường hợp luật lệ đã bị vi phạm. Thử ví dụ tình huống con bạn hét toáng lên trong rạp chiếu phim. Biện pháp trừng phạt sẽ bao gồm giải thích xem tiếng la hét của bé ảnh hưởng ra sao tới những người khác và cách bé sửa đổi lỗi lầm, ví như là xin lỗi. Các nhà nghiên cứu nuôi dạy con cái gọi phương pháp này là kỷ luật quy nạp và nó có sức mạnh phi thường. Những ai từng nuôi dạy nên những đứa con có đạo đức đều áp dụng cách thức này. Và cơ sở khoa học của nó đã được các nhà tâm lý học chứng minh. Giả dụ nhóc Aaron bị trừng phạt vì nhón trộm cây bút chì của cậu bạn cùng lớp Jimmy ngay trước giờ kiểm tra. Việc trừng phạt là trừ bớt. Aaron không được ăn tráng miệng tối hôm đó. Nhưng Aaron không bị phạt rồi để mặc đó. Cậu bé được tặng kèm một câu nói thần kỳ, bao gồm lời giải thích. Từ: làm cách nào Jimmy hoàn thành bài kiểm tra nếu không có bút chì chứ? Cho tới: mọi người nhà mình không ăn cắp đâu con. Và đây là những gì xảy đến với hành vi của Aaron khi những lời giải thích được đưa ra một cách kiên trì suốt nhiều năm tháng. 1. Sau này, mỗi khi Aaron định làm điều bị cấm đó với Jimmy, cậu bé sẽ lường ngay ra hình phạt. Cậu sẽ có cảm giác bứt rứt. 2. Aaron sẽ tự quy kết nội tâm. Như là: Jimmy mà làm hỏng bài kiểm tra này thì mình sẽ cảm thấy tồi tệ lắm. Mình cũng không thích nếu nó làm việc này với mình. Mình khá hơn thế này mà. Việc quy kết nội tâm bắt nguồn từ những lời giải thích bạn cung cấp cho trẻ khi chỉnh đốn lỗi lầm. 3. Sau khi đã biết tại sao lại có cảm giác bứt rứt này và mong muốn tránh khỏi cảm giác ấy, Aaron sẽ tự động khái quát hóa bài học này cho tất cả những tình huống khác. Mình sẽ không lấy trộm tẩy của Jimmy nữa. Có lẽ mình cũng không nên ăn cắp thứ gì nữa. Chấm hết. Các chuyên gia về trừng giới và thi hành luật thanh thiếu niên hẳn phải hoan nghênh nhiệt liệt. Phong cách nuôi dạy kiểu quy nạp mang lại sự tinh nhạy đạo đức, mang tính tiếp thu và hoàn toàn có thể áp dụng, phù hợp với những bản năng bẩm sinh của trẻ. Aaron còn được chỉ cách viết một lá thư xin lỗi, việc cậu bé đã làm ngay ngày hôm sau. Trẻ bị trừng phạt mà không được giải thích tại sao sẽ không trải qua những bước đấu tranh nội tâm này. Park phát hiện ra rằng những trẻ như vậy hành xử rất bản năng, ví như khi bị đe. Con sẽ bị đét mông nếu còn làm việc này lần nữa. Phản ứng của trẻ sẽ là không ngừng để mắt dè chừng bất cứ nhân vật nào nắm quyền sinh sát. Chính sự hiện diện của một mối đe dọa đáng kể ở bên ngoài chi phối hành vi của trẻ chứ không phải là kim chỉ nam đạo đức nào đó bên trong. Những trẻ không đạt tới bước 2 sẽ không thể đi đến bước 3, và như thế, chúng tiến gần hơn một bước tới chỗ Daniel. Cậu nhóc lấy bút chì chọc vào má bạn cùng lớp. Lời kết: ông bố bà mẹ nào đưa ra được những giới hạn nhất quán, rõ ràng và luôn giải thích rành mạch tại sao lại phải thế, nhìn chung đều nuôi dạy nên những đứa con có đạo đức. Không có nguyên tắc vạn năng nào áp dụng chung cho tất cả. Hãy chú ý là tôi nói nhìn chung, vì phong cách kỷ luật quy nạp tuy có sức mạnh lớn lao là vậy, nhưng không phải một chiến lược áp dụng chung cho tất cả. Tính khí của đứa trẻ mới là nhân tố then chốt. Với những trẻ vốn có cái nhìn táo tợn và bốc đồng về cuộc sống, thì kỷ luật quy nạp có vẻ vẫn chưa đủ liều. Còn những trẻ nhút nhát có thể phản ứng tiêu cực trước những hành vi sửa sai gay gắt, mà với mấy đứa anh em tính cách táo tợn của nó thì chưa nhằm nhò gì. Những em này cần được đối xử nhẹ nhàng hơn. Tất cả mọi đứa trẻ đều cần có luật lệ, nhưng mỗi bộ não lại được mắc nối một kiểu. Vậy nên bạn phải tìm hiểu rõ những nguyên cớ gây ra cảm xúc cả bên trong và bên ngoài cho con mình, từ đó đưa ra các sách lược kỷ luật phù hợp. Có nên đét mông? Hiếm có chủ đề nào gây nhiều bất đồng như yêu cho roi cho vọt. Roi vọt liệu có nên là công cụ nuôi dạy con cái hay không? Rất nhiều quốc gia nghiêm cấm hành vi này. Mỹ thì không. Hơn 2/3 dân số Mỹ đồng tình với việc này. Có đến 94% các ông bố bà mẹ Mỹ đã từng tét mông con mình trước thời điểm chúng lên 4 tuổi. Nhìn chung, tét mông nằm trong nhóm trừng phạt thông qua loại bỏ. Có không ít nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá mức độ hữu dụng của phương pháp này, nhưng kết quả không rõ ràng và gây nhiều tranh cãi. Một trong những cột thu lôi hứng đủ sấm sét dư luận chính là công trình được thực hiện bởi một ủy ban gồm các chuyên gia phát triển trẻ em dưới sự tài trợ của Hiệp hội Tâm lý Hoa Kỳ. Nghiên cứu này kết luận các hình thức trừng phạt về thân thể là không nên và đưa ra các bằng chứng chứng minh việc đét mông có tác dụng xấu đến hành vi của trẻ, làm trẻ hung hăng hơn, trầm uất hơn và hay âu lo hơn với mức IQ thấp hơn. Mới đây, công trình nghiên cứu của Catherine Taylor, trường y tế công thuộc Đại học Tulane, đã khẳng định tính đúng đắn của những phát hiện này. Kết quả nghiên cứu đã cho thấy trẻ 3 tuổi bị đét mông nhiều hơn 2 lần một tháng, có tỷ lệ hung hăng khi lên 5, cao gấp đôi so với trẻ bình thường. Kể cả tính đến những yếu tố khác như mức độ gay gắt khác nhau ở các đối tượng trẻ em. Cả yếu tố trầm uất ở người mẹ, việc sử dụng chất cồn và chất gây nghiện và cả tình trạng lạm dụng của vợ hoặc chồng. Kết luận này cũng vấp phải sự phản đối kịch liệt từ phía các bậc phụ huynh. Chỉ là số liệu chắp ghép chứ gì? Một người phán. Đúng thế. Có phải chuyên gia nào cũng đồng tình đâu? Một người khác lên tiếng. Cũng đúng nốt. Làm gì có những nghiên cứu độc lập với hoàn cảnh? Ví dụ thế. Chúng ta có biết cùng là hành vi tét mông, nhưng trong một gia đình dạy dỗ theo phong cách quy nạp nồng ấm sẽ khác hẳn trong một bầu không khí cứng rắn, phi quy nạp. Đúng là chúng ta không biết thật. Thế còn mục đích của các bậc mẹ cha thì sao? Danh sách những ý kiến chống đối còn dài lê thê. Rất nhiều ý kiến xuất phát từ nỗi lo lắng trẻ em ngày càng ít được dạy dỗ uống nắng hơn. Các ông bố bà mẹ thời nay cũng ngại siết chặt kỷ cương với con cái. Tôi cũng đồng cảm sâu sắc với nỗi quan ngại này. Tuy vậy, những con số thì không. Bên trong não bộ, cuộc chiến diễn ra giữa những bản năng mô phỏng chậm với các khuynh hướng tiếp thu đạo đức. Hành động tét mông chỉ đủ dữ dội để khuấy động đấu thủ thứ nhất hơn là đấu thủ thứ hai. Như nhà nghiên cứu Murray Storch đã nhấn mạnh trong bài phỏng vấn trên tờ Scientific American Mind, mối liên hệ giữa tét mông với hành vi tiêu cực còn chắc chắn hơn cả quan hệ giữa việc phơi nhiễm chì và suy giảm IQ, thậm chí hơn cả sự liên đới giữa hút thuốc lá thụ động với bệnh ung thư. Thế mà trong khi hiếm người thắc mắc về những mối liên quan này, người ta còn thắng kiện nhờ viện đến những số liệu về mối liên đới này trong những sự vụ dính dáng đến sức khỏe. Vậy thì sao lại phải tranh cãi về việc có nên tét mông hay không? Mọi sự đã rành rành ra thế rồi. Tôi quá biết rằng phương cách dạy dỗ quy nạp đòi hỏi nhiều nỗ lực. Chứ đánh một đứa trẻ thì chẳng mệt gì. Theo quan điểm của tôi, đánh đòn chỉ là một kiểu nuôi dạy lười biếng mà thôi. Nếu bạn có đang nghi ngờ, thì tôi xin thưa luôn, vợ chồng tôi không đánh con bao giờ. Lối kỷ luật trẻ ưa hơn cả. Nhiều năm về trước, một nhóm chuyên gia nghiên cứu đã quyết định lấy ý kiến của trẻ về các phong cách nuôi dạy con cái, xem các em nghĩ cách nào sẽ phát huy hiệu quả, cách nào sẽ thất bại. Đối tượng là các em trong độ tuổi từ mẫu giáo tới trung học. Các câu hỏi được diễn đạt rất thông minh. Các em được nghe kể về những em nhỏ cư xử hỗn hào, rồi được hỏi, bố mẹ nên làm gì, các con sẽ làm gì? Kèm theo một danh sách các phương pháp kỷ luật. Kết quả rất đáng suy ngẫm. Phong cách nuôi dạy quy nạp đạt mức tán đồng tuyệt đối. Ngay sau là biện pháp trừng phạt thực tế. Con chót bảng. Chính là kiểu, bố mẹ sẽ không yêu con nữa. Hay mặc con muốn ra sao thì ra. Tóm lại, phong cách chỉnh đốn mà trẻ thích nhất chính là kiểu quy nạp. Thi thoảng có gia giảm thêm chút nghiêm khắc thị uy. Kết quả này có thay đổi chút ít tùy theo nhóm tuổi. Nhóm đối tượng từ 4 đến 9 tuổi ghét kiểu buông xuôi nhất trong các loại hành vi, hơn cả phương cách kiểu hạn chế tình yêu thương. Điều đó lại không còn đúng với lớp đối tượng đã 18 tuổi. Tóm lại, một bức tranh rõ rệt đã nổi lên xung quanh vấn đề làm thế nào để nuôi dạy một đứa trẻ có đạo đức và biết cách cư xử chừng mực. Những ông bố bà mẹ kỷ luật sắc nhưng chịu lắng nghe và chịu khó đưa ra những lời giải thích nguyên nhân được nhìn nhận là hợp tình hợp lý và công bằng, chứ không hề đồng bóng và độc đoán. Làm vậy, họ có nhiều khả năng chứng tỏ sự đúng đắn của mình khi mà con cái sẽ ngoan ngoãn tuân hành thay vì chống đối gay gắt. Điều này có nhắc bạn nhớ đến phong cách nuôi dạy quyền uy của Diana Baurin. Nghiêm khắc nhưng ấm áp. Xét về mặt số liệu, đây chính là phong cách có khả năng cao nhất trong việc sản sinh ra những đứa trẻ thông minh nhất, hạnh phúc nhất. Có vẻ như những đứa trẻ thông minh và hạnh phúc này cũng là những đứa trẻ đạo đức hoàn bị nhất. Những điểm cốt yếu. Con bạn bẩm sinh đã có sẵn tri giác đúng, sai. Bên trong bộ não, các khu vực xử lý cảm xúc và các khu vực dẫn dắt việc ra quyết định cùng phối hợp với nhau để chuyển tải sự lưu tâm đạo đức. Hành vi đạo đức phát triển theo thời gian và đòi hỏi kiểu hướng dẫn đặc biệt. Cha mẹ áp dụng luật lệ ra sao, đóng vai trò then chốt, đề ra những quy tắc chính đáng và rõ ràng, xử trí nhất quán và mau lẹ đối với việc vi phạm, và khen ngợi khi con cư xử tốt. Trẻ sẽ tự nguyện, tự giác tiếp thu hành vi đạo đức khi cha mẹ giải thích tại sao lại phải đặt ra luật lệ như thế và những hậu quả nếu vi phạm.